Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 501, Âm Sơn Hội Minh, 2. Thoạt nhìn như cùng với xuất hành dạo chơi ngoại thành không sai biệt lắm. Nặc Chân Thủy toàn bộ đường quân huấn luyện và cảnh giới đã đi vào quỹ đạo, ba tòa thụ hàng đại thành và 8 cái phong hỏa đài đã kiến tạo cũng gần thành công rồi. Tần Tiêu vị đại tướng quân này rốt cục trở nên thanh nhàn, Đại La Nguyên đã thành một nơi tiêu khiển hay nhất. Mặc Y cưỡi ngựa, ở bên cạnh Tần Tiêu, ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng: "Lão công, lần trước tại Linh Vũ săn thú kiếm gia lông, áo choàng khăn quàng cổ và áo da của tiểu hài tử đều đã làm xong rồi. Nguyên một cái rương lớn nhỏ. Cũng không biết, chúng ta lúc nào mới có thể trở về đây. Thế nào, nhớ nhà sao?" Tần Tiêu cũng nhớ đến thê nhi ở nhà, không khỏi một trận tâm thần dao động. Trên mặt hiện ra tiếu ý ôn nhu và quyến luyến. "Ta cũng muốn trở lại, nghĩ đến rời nhà cũng đã gần một năm rồi, thực sự rất nhớ tiên nhi bọn họ. Nhất là hai hài tử mới sinh kia của ta còn chưa được ôm qua một cái. Chỉ là, lúc nào mới có thể thay quân về nhà, cái đó còn phải xem triều đình an bài. Nói như vậy, các sĩ tốt thủ vệ biên kỳ sẽ không vượt lên trước một năm liền thay quân. Nhưng là chúng ta những kẻ làm tướng quân này lại không dễ nói rồi. Có người chính là cả đời phải phòng thủ biên cương." Mặc Y không khỏi than nhẹ một tiếng. Nghĩ đến thực sự là như vậy, mấy người Tiên Nhi và Uyển Nhi còn không trông mòn con mắt suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt sao? "Ha ha, yên tâm đi, sẽ không thê lương như vậy đâu." Tần Tiêu mỉm cười nói. "Chính là ta muốn trường kỳ đóng quân tại Nặc Chân Thủy, cũng là không quá có khả năng. Bởi vì, trong triều khó tránh khỏi có người sẽ lo lắng, sợ ta và Trương Đại Soái, những người trường ký nắm binh ở bên ngoài này. Ta phỏng chừng, không cần bao lâu nữa, chờ sự tình thụ hàng thành vừa xong, chúng ta sẽ trở về nhà." Mặc Y nhất thời vui vẻ ra mặt. "Đó chính là nói, không lâu sau, chúng ta đã có thể trở lại sao?" "Có lẽ là vậy." Tần Tiêu an ủi Mặc Y mỉm cười, trong lòng chính mình kỳ thực một chút tin tưởng cũng không có. Có trời mới biết cái triều đình yêu khí ung tùng kia, sẽ chỉnh ra chủ ý quái tủy gì để giày vò chính mình và Trương Nhân Nguyện. Mượn giày vò để giết lừa. Lấy tâm tư hung ác của Vi Hậu và Võ Tam Tư cũng không phải không có khả năng. Một trận gió to thổi tới, trên Đại La Nguyên cư nhiên phát sinh một tiếng gào thét, tạo nên một trận cảm giác mát mẻ. Cư nhiên là gió bắc, xem ra, mùa đông cũng sắp muốn đến rồi. Mặt đông chạy tới vài con khoái mã, đi tới trước mặt Tần Tiêu đã bái ngã xuống đất. "Đại tướng quân, có đột quyết sứ thần đưa thư tới." "A." À. Tần Tiêu xuống ngựa, mở thư ra xem. Tần Tiêu đọc bức thư được viết cực kỳ tinh tế này, chữ viết đẹp đẽ, chọn từ cầu kỳ, không khỏi cười khẽ. "Thông Dục Cốc, ngươi rốt cục đã đến." Dứt lời đem thư đưa cho trường sử Phạm Thức Đức. Phạm Thức Đức phi khoái đọc một lần, rồi nói rằng: "Đại tướng quân, có muốn đi thông tri cho Trương Đại Soái hay không?" "Không cần." Tần Tiêu nói rằng: "Ta cùng với Đại Soái đã thương nghị qua, hơn nữa triều đình đã có ý chỉ ở chỗ này. Thông Dục Cốc lần này là tới trao đổi tù binh. Lúc đó bọn họ từ Linh Châu bắt được hơn vạn bách tính, đến trao đổi binh sĩ đột quyết bị chúng ta bắt làm tù binh. Đại Soái đã nói qua, chuyện này, ta xử lý là được, không cần phải đưa hắn từ phía Bắc Hoàng Hà ngoài trăm dặm mời đến." Phạm Thức Đức gật đầu mỉm cười. "Đại tướng quân lúc này đây, không phải là đột quyết khuất nhục rời khỏi biên cương mấy trăm dặm, còn cứu lại tính mệnh của hơn vạn bách tính, thực sự là công đức vô lượng a." Tần Tiêu cười ha hả. "Phạm tiên sinh, ngươi trở lại trại đi an bài một chút. Ở trên đỉnh Đại Lang Sơn xây dựng một tòa đại trướng. Ta ở nơi đó gặp mặt Thôn Dục Cốc. Sau đó sao, trao đổi tù binh cũng sẽ tiến hành ở nơi đó. Gọi Lý Tự Nghiệp tọa trấn Nặc Chân Thủy, Vạn Lôi áp giải tù binh đi vào Đại Lang Sơn." "Dạ, ty chức lập tức đi làm." Phạm Thức Đức xoay người lên ngựa, phi khoái chạy đi. Tần Tiêu cũng lại cưỡi lên ngựa, đối với Hình Trường Phong và Mặc Y bên người nói rằng: "Chúng ta tiếp tục săn thú đi." Mặc Y khẽ cười nói: "Lão công, ngươi hiện tại đúng là trưởng quỹ sống khoái hoạt nha. Loại đại sự này cũng không cần tự mình để ý tới." Tần Tiêu cười: "Bất quá là dựa theo chỉ lệnh của triều đình làm một ít việc vặt mà thôi, không coi là đại sự gì cả. Ta chỉ lệnh đối với hội kiến Thôn Dục Cốc có một chút chờ mong đấy. Ngày hôm nay chúng ta vừa đi vừa du ngoạn. tới Âm Sơn doanh trại của Quách Tử Nghi đi sao? Bữa cơm sẽ giải quyết ở nơi đó, đem con mồi của chúng ta thu hoạch được nhất loạt mang đi. Được. Hai người vui mừng đáp, vỗ ngựa đuổi theo Tần Tiêu, cùng nhau nhắm hướng đông chạy đi. Móng ngựa cường kiện dẫm lên đám cỏ khô héo và bùn đất xốp trên đại la nguyên bắn ra, tiêu sái như thường hướng tới Âm Sơn phiêu dật mà đến. Quách Tử Nghi vui mừng nghênh đón Tần Tiêu, vui vẻ đưa hắn mời đến trong quân trướng. Tần Tiêu lôi kéo Quách Tử Nghi ngồi xuống bên người, đối với hắn nói rằng. Thế nào, hơn một tháng không có gặp qua ngươi, gần đây có tiến bộ gì sao? Quách Tử Nghi cười nói. Sư phụ, mấy ngày nay, đệ tử cũng không dám có một ngày lười biếng và buông lỏng. Mỗi ngày dẫn theo các huynh đệ dò xét chân núi Đại Lang Sơn, công khóa và võ công của bản thân cũng vẫn luyện tập như trước. Hơn nữa, đối với sự vụ trong quân cũng càng thêm quen thuộc. Không tệ, để ta đi xem sao. Tần Tiêu thỏa mãn gật đầu nói. Tuy rằng chỉ là tiểu bộ đội 2.000 người, thế nhưng cho ngươi tiểu tử mới ra đời này đánh chủ ý thành bộ dáng đâu vào đấy như hiện tại, ta cũng đã rất hài lòng. Lần trước ngươi bắt đốt Phiên Bồ có công. Vốn dĩ ta và đại soái đều có ý dâng tấu cho ngươi làm tướng quân, nhưng tiểu tử ngươi lại không tán thưởng không chịu làm tướng quân. Hiện tại ngược lại tốt rồi, một giới bạch thân dẫn 2.000 người ở chỗ này trinh sát tuần hành. Hoàn hảo những người đó đều chịu phục ngươi, bằng không ta xem ngươi làm thế nào xuống đài. Hắc hắc, những huynh đệ này, còn không phải đều nhìn trên tình cảm của sư phụ ngài mới chịu phục dưới trướng của ta sao? Quách Tử Nghi khiêm tốn cười nói. Tử Nghi tuổi nhỏ, muốn lịch lãm và thực tiễn nhiều một chút lại nói. Hơn nữa nha, ta cũng muốn giống như sư phụ, tốt xấu cũng phải đoạt võ trạng nguyên lại làm tướng quân. Được, ta đồng ý. Tần Tiêu mỉm cười. Qua thời gian này, ngươi phải đi Trường An đi thôi, tham gia võ cử tháng giêng sang năm. Tạm thời vẫn là không nên. Quách Tử Nghi lắc đầu. Võ cử hiện tại sao, cũng là mấy chuyện như thế. Nói không chừng có cái gì ám tướng cùng Mạc Hậu, ta còn không phải trạng nguyên, đến lúc đó khiến cho một thân buồn bực cũng không tốt. Mấy ngày nay, ta còn không bằng đi theo bên cạnh sư phụ, ở trong quân sóc phương rèn đúc tôi luyện bản thân. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 502, Âm Sơn Hội Minh, 3. Tiểu tử ngươi, tâm nhãn thật đúng là nhiều. Bọn người Tần Tiêu và Mạc Y, Hình Trường Phong đều bật cười. Hai ngày sau, trên đỉnh núi Đại Lang Sơn hành quân đại trướng được xây dựng xong. Một hai vạn tù binh đột quyết cũng bị áp giải đến chân núi Đại Lang. Vạn Lôi dẫn hai vạn tướng sĩ Tả Uy Vệ, từ chân núi đến đỉnh núi bố trí trạm gác cảnh giới kín không kẻ hở. Hình thành một đại thông đạo, nối thẳng tới đại trướng trên đỉnh núi. Tần Tiêu sai người truyền tin cho Bắc Lộc thôn Dục Cốc, để hắn đến đỉnh núi Đại Lang Sơn tiến hành trao đổi tù binh. Đỉnh núi đã bị san phẳng thành một mảnh bình địa trống rỗng rộng rãi, ở giữa xây dựng một đại trướng. Soái kỳ chữ Tần đón gió bay phấp phới, cao ngạo phi dương. Phía Bắc khai thông làm trong lều, Tần Tiêu một thân nhung trang đại mã kim đao ngồi ở chủ, phía sau đứng mấy người mặc y, Quách Tử Nghi và Hình Trường Phong, Phạm Thức Đức. Từ trên cao nhìn xuống thấy dưới sườn núi phía bắc. Đại đội đột quyết uốn lượn mà đến, phía sau còn xua đuổi rất nhiều trâu dê chạy theo. Người đột quyết đi đến bình địa trên đỉnh núi, đường quân trường giác ô ô thổi lên, chấn đến sơn lâm rung rẩy. Phi điểu viễn độn. Khí thế giống như lôi đình, khiến người đột quyết không hẹn mà cùng rung rẩy một trận trong lòng. Tần Tiêu giương tay lên. Cho mời đột quyết Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền. Bên ngoài soái trướng hơn ngàn trung quân hộ vệ đồng thanh hét lớn. Đại tướng quân có lệnh, cho mời đột quyết Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền. Lão giả thôn Dục Cốc đi ở trước nhất, không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đường quân tướng lĩnh này, thật đúng là cuồng vọng đến quá mức. Ta tại đột quyết tốt xấu gì cũng tương đương với vương gia, hắn cư nhiên cũng không ra khỏi trướng tới nghênh đón. Bỏ đi, lần này, lão phu là sau khi chiến bại tới cầu hòa, ai? Thông Dục Cốc mang theo mấy thị vệ tùy thân, đi tới trước quân trại, quân từ trong đó bố thành thông đạo, chậm rãi hướng phía soái trướng đi đến. Trong lòng chấn động và kinh nghi cũng dần dần nồng hậu, nghĩ đến, ta cùng với đại đường cũng đã giao tiếp vài chục năm. Còn chưa từng có một lần nào, hạ mình giống như ngày hôm nay vậy mà đến, nén giận thỉnh cầu đường quân trao đổi tù binh. Hơn nữa, trước mắt sóc phương quân này thật là khí thế phi phàm, cùng với đường quân đã từng thấy qua, đều không giống nhau. Tướng quân của hắn cũng chính là được mệnh danh Trung Nguyên Lang Ma. Trong nha trướng hiện tại,

Ánh mắt Thông Dục Cốc lấp lánh nhìn Tần Tiêu cười, sau đó nói rằng: Tần tướng quân, ngươi không cần khiêm tốn. Lão hủ đối với tình hình cùng nhân vật ở Trung Nguyên cũng tương đối am hiểu. Sợ rằng muốn ngoài dự liệu của đại tướng quân. Trương Nhân Nguyện, ta đối với hắn rất quen thuộc. Hắn có thể trở thành tấm lá chắn tại Tây Bắc của Đại Đường, thế nhưng lấy tài năng của hắn, là không thể độc lập đánh ra ba trận đại thắng kia được. Không dối gạt đại tướng quân, trong Hạ Lan Sơn kế thay xà đột cột, chính là xuất từ tay lão hủ. Lúc hiến kế, Khả Hãn lập tức phái ra Khuyết Đặc Lặc chấp hành trận đánh bất ngờ này. Chỉ là đáng tiếc, từ đó về sau ta sẽ theo Khả Hãn đi chinh phạt Tây Đột Quyết Đột Kỵ Thi. Bằng không? Tần Tiêu mỉm cười một tiếng nói. Bằng không, Di Niết Khả Hãn và Khuyết Đặc Lặc cũng sẽ không bị chúng ta đánh bại đúng không? Được rồi, ta thừa nhận, có thể là như thế này. Thế nhưng ngươi cũng tự hồ đã xem nhẹ mưu lược và sự gan dạ sáng suốt của Trương Đại Soái rồi. Thông Dục Cốc thoáng cúi thấp đầu một cái tỏ ý khiêm nhường. Lão hủ thất lễ. Cũng không có ý tứ xem thường Trương Đại Soái. Kỳ thực, từ hai năm trước bắt đầu, ta cũng đã chú ý tới đại tướng quân. A. À, Tần Tiêu không khỏi thoáng có chút kinh nghi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói rằng: Hạ Đạt Kiền đại nhân, là chỉ ta phá hoại mạng lưới tình báo quân sự cơ mật của Đột Quyết tại Đại Đường sao? Thông Dục Cốc đạm nhiên cười gật đầu. Khối Thúy Tiên Ngọc kia chính là tín vật gặp mặt cuối cùng mật sứ của ta. Đột Quyết thám tử tại quốc nội Đại Đường, tất cả đều là ta tự mình phái ra. Hà Nam huyện úy các hiển nghiệp chính là tâm phúc thân tín nhất của ta. Không nghĩ tới, toàn bộ đều té ngã trong tay đại tướng quân. Ngay cả Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông nhân vật đỉnh phong như vậy, cũng đồng dạng bị đại tướng quân lật đổ. Thực sự là khiến người kinh dị nha. Tần Tiêu không khỏi cười lạnh nói. Hạ Đạt Kiền đại nhân, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại. Ngay cả nhị trương cũng có thể mắc nối quan hệ. Xem ra, Đột Quyết Hãn Quốc nếu như thiếu ngươi, thật đúng là chẳng làm nên chuyện gì nha. Ngươi trăm phương ngàn kế mưu hoa, từ ngoại giao đến chiến tranh, đều một tay điều khiển. Thu thập tin tức trước trận chiến, thời gian chiến tranh chiến lược bố trí còn bao quát giải quyết tốt hậu quả công việc hậu chiến, đều lo liệu được cẩn thận. Không thể không nói, ta thực rất bội phục. Thông Dục Cốc mỉm cười chậm rãi lắc đầu, đạm nhiên nói rằng: Không có gì đáng bội phục. Những thủ đoạn này của ta, không phải chưa từng có thể giấu giếm được đại tướng quân sao? Ta đã già, mà đại tướng quân còn trẻ tuổi như vậy. Sau này lão hủ, Đột Quyết đã không còn ai có thể cùng đại tướng quân chống lại. Do đó, trong lòng lão hủ thập phần bi thương. Thật sự vì số phận của Đột Quyết Hãn Quốc mà lo lắng sâu sắc. Hạ Đạt Kiền đại nhân, ngươi tuy rằng là địch nhân của chúng ta, thế nhưng cũng là một đối thủ đáng để tôn kính. Tần Tiêu đã bị vị Đột Quyết trí giả này làm cho hơi động dung. Ngươi để ta nghĩ đến, thời kỳ Tam Quốc, thuộc tướng Chư Các Võ Hầu. Địa phương giống nhau nhất giữa các ngươi ngược lại không phải thông minh hơn người ra sao, mà cái loại trung thành cúc cung tận tụy, đến chết vẫn còn. Này! Thử nghĩ, nếu như Mặc Suýt Khả Hãn không có ngươi, như vậy cũng sẽ không có Đột Quyết Hãn Quốc hiện tại, thế nhưng trái lại. Đại Đường không có Tần Tiêu ta, lại vẫn là đại đường kia. Có thể ngày hôm nay ngồi ở chỗ này chỉ là một vị tướng quân khác mà thôi. Thông Dục Cốc có chút bi thương lắc đầu. Đại tướng quân, ngươi không cần quá mức khiêm tốn. Nếu như Sóc Phương quân không có đại tướng quân, thắng bại hôm nay cũng chưa biết trước được. Tuy rằng Trương Nhân Nguyện là một thống soái xuất sắc, có lẽ hắn có thể đánh bại Di Niết Khả Hãn và Dương Ngã Chi Đặc Lặc, thế nhưng hắn muốn đánh bại Khuyết Đặc Lặc Lan Kỵ Sư. Cấp tốc đem biên giới đẩy mạnh ra mấy trăm dặm, để người Đột Quyết không dám Nam Hà Âm Sơn thực sự rất khó. Giả như Đại Đường không có đại tướng quân, tình hình hiện tại ai cũng khó đoán trước được. Ai có thể bảo chứng, mưu lược của chúng ta và Trương Dịch Chi sẽ không thành công đây? Coi như là không thể thành công, cũng chí ít sẽ khiến Đại Đường mang đến một hồi rung chuyển thật lớn. Như vậy, mục đích của ta đã đạt được. Chỉ cần Trung Nguyên có rung chuyển và chiến loạn, Đột Quyết Hãn Quốc của chúng ta đã có vô số lợi ích và chỗ tốt. Thế nhưng tất cả chuyện này đều đã bị đại tướng quân bóp chết trước thời gian. Cái này có thể chính là số phận đi. Tần Tiêu không khỏi cười trong lòng, Thông Dục Cốc, ngươi sẽ không muốn nói trời đã sinh du, sao còn sinh lượng. Đấy chứ. Ta như thế nào có cảm giác, trong lời này lộ ra một loại vị đạo tiếc nuối. Ngươi xác thật là một nhân vật, thế nhưng chỉ trách, Ta tự nhiên so với ngươi nhiều hơn rất nhiều tri thức hiện đại hóa không có khả năng, còn có lão sư nhất lưu như Địch Nhân Kiệt chỉ điểm tài bồi. Nói như thế nào đây? Dường như ngươi nói vậy, chuyện này có thể chính là số phận đi nha. Lão thiên gia an bài ta xuyên qua mà đến, chính là mạng ngươi không tốt. Ở ngoài soái trướng, binh sĩ đột quyết bị bắt làm tù binh và bách tính Trung Nguyên phân ra làm hai đạo, phân biệt hướng phía phương hướng gia viên của mình đi đến. Người đột quyết ủ rũ buồn bã yếu xìu, mà Đường Quân và bách tính Trung Nguyên lại là cực kỳ vui mừng, có bách tính còn vui mừng tới mức khóc lên, hướng tới đại đường phía nam dập đầu khấu bái, hô to vạn tuế. Khiến cho một trận tiếng người ồn ào rất náo nhiệt. Điều này cùng với người đột quyết trầm mặc và buồn bã hình thành một đối lập rõ ràng. Mấy nghìn con trâu dê bị xua chạy tới đỉnh núi, do Đường Quân tiếp quản, đuổi về phía Sơn Lộc, hướng đến Nặc Chân Thủy chạy đi. Ngựa hí trâu kêu, dê kêu loạn cùng tập hợp lại với nhau. Mấy nghìn con trâu dê, đủ để các tướng sĩ Tả Uy Vệ ăn uống một trận no nê. Mỗi Đường Quân đều vui mừng, nuốt nước bọt, phảng phất như trước mắt đã là một đống món ngon mỹ vị được nướng chín rồi. Gió bắc rét lạnh, Tần Tiêu và Thôn Dục Cốc đều ra khỏi soái trướng, đứng ở trên một khối núi đá tại đỉnh núi, quay về phía bắc nhìn ra xa xăm. Thôn Dục Cốc cao mày, lẩm bẩm nói rằng. Phương hướng này chính là đột quyết Hãn Quốc nha trướng. Tần Tiêu khẽ mỉm cười, liệt nói rằng. Ta nghe nói, ở đó hiện tại cũng đều càng lúc càng hoang vắng, đại thảo nguyên của cũng không còn tươi tốt, màu mỡ như trước nữa. Không biết, Mạc Xuyết Khả Hãn có từng lo lắng qua hay không, đem nha trướng di chuyển một chút đây. Cái này. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 504, Trí Giả Đột Quyết, 2. Thông Dục Cốc không khỏi có chút kinh dị. Đại tướng quân, cư nhiên đối với tình hình của Hãn Quốc nha trướng chúng ta cũng có thể am hiểu như vậy. Hạ Đạt Kiền lẽ nào đã quên? Tiếng Hán của Tả Sương Sát Đốt Phiên Bồ và Dương Ngã Chi Đặc Lặc đều nói được vô cùng tốt. Chúng ta cũng từng ở một chỗ trò chuyện qua đêm. Tần Tiêu tùy ý nói rằng, nhân khẩu của đột quyết Hãn Quốc không bằng 1% của Trung Nguyên, lại có thể cùng đại đường chống chọi đến nay thật sự là rất lợi hại. Các ngươi không có nơi định cư cố định, ngay cả đô thành cũng không có thành quách và tường lâu, vì thời có thể dời đi, rất khó bị bao vây tiêu diệt. Xem ra. Thật sự là có chỗ độc đáo riêng của nó. Thông Dục Cốc không khỏi cả người giật mình một chút, Tần Tiêu này, hắn tính toán những chuyện này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn, huy quân bình định đột quyết? Điều này khó tránh khỏi cũng quá cuồng vọng một chút đi. Khóe mắt Tần Tiêu khẽ liếc nhìn sắc mắt Thông Dục Cốc khẽ biến đổi một chút, mỉm cười nói rằng. Hạ Đạt Kiền đại nhân, ta chỉ là tướng quân, tại ngoài mưu kỳ sự. Còn những chuyện khác? Lại không phải nằm trong phạm vi ta có thể lo lắng. Thần sắc của Thôn Dục Cốc đã có một chút mất tự nhiên, Tần Tiêu này phản phất như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của chính mình, hắn cư nhiên biết được, ta lo lắng hắn xuất binh xâm lấn. Thiếu niên này cũng không tránh khỏi quá khiến người không thể tưởng tượng nổi một chút rồi. Thôn Dục Cốc miễn cưỡng cười cười. Khả Hãn đã có ý định cùng đại đường nghị hòa, lần này trả về bách tính bị bắt làm tù binh cùng tặng lên trâu dê cho quân Sóc Phương. Chính là biểu thị thành ý tin tưởng không lâu sau, chờ Khả Hãn trở lại nha trướng, sẽ lập tức phái ra sứ thần đến Trường An. Không chiến tranh, luôn luôn là chuyện tốt nha. Tần Tiêu khẽ nhếch miệng, có chút kiêu căng cười nói. Ai cũng không muốn cả ngày huyết vũ tinh phong mà sinh sống. Hòa bình chẳng lẽ sẽ không tốt hơn sao? Ta biết người đột quyết thị chiến tranh và tranh đấu mà sống. Thế nhưng, nếu như luôn đánh một vài trận đánh không thắng tất bại, vẫn là hòa bình thực sự tốt hơn một ít. Thông Dục Cốc da mặt tiều tụy không tự chủ được co quắp một chút, sắc mặt đã trở nên cực kỳ xấu xí, nhưng vẫn đang lãnh tĩnh mà bình thản nói rằng. Binh pháp có viết, binh vô thường thế, thủy vô thường tình. Thắng bại cũng là không có gì định luận. Đại tướng quân nói thế tự hồ nói được có chút quá đáng. Có thể là vậy đi sao? Tần Tiêu chẳng hề để ý nói rằng. Hạ Đạt Kiền đại nhân cũng nên nghĩ rõ ràng một việc. Người Hồ chưa từng trăm năm vận mệnh quốc gia, Trung Nguyên ta chung quy là bác đại tinh thâm nội tình thâm hậu. Nói không quá thỏa đáng, ví dụ, Trung Nguyên chúng ta là một người, đột quyết chính là một con mũi dao động xung quanh. Có thể các ngươi rất dễ dàng cắm được vòi lên da chúng ta hút máu, sau đó công khai bay đi, giống như các ngươi tại Bắc Cương của đại đường thiêu giết một trận sau đó lập tức bỏ chạy. Thế nhưng chuyện này, chỉ cần con người đột nhiên hạ quyết tâm, là có thể đem con muỗi một chưởng vỗ chết rồi. Chòm râu trắng dưới hàm của Thôn Dục Cốc rung lên rất nhỏ, môi cũng mấp máp run rẩy, con mắt dường như ưng thứ con mắt nhìn chằm chằm Tần Tiêu, một lát sau, mới ngưng trọng gật đầu. Lão hữu, hoàn toàn tán thành thuyết pháp của đại tướng quân. Ta nghĩ, ta đã minh bạch ý tứ của đại tướng quân. Di, đừng nói như vậy nha. Tần Tiêu cười nói. Ta cũng chỉ là tướng quân lãnh binh, không phải đại thần chủ tể ngoại giao. Hiện tại chỉ là cùng Hạ Đạt Kiền đại nhân, lấy thân phận giống như bằng hữu, tùy tiện tâm sự mà thôi. Mới vừa rồi ta cũng đã nói qua, ví dụ này là không thỏa đáng. Có lẽ có một điểm không thỏa đáng như vậy đi. Thôn Dục Cốc lắc đầu cười khổ. Thế nhưng, đây xác thực cũng là tình hình thực tế hiện tại. Đột quyết hãn quốc tới từ có mặt suýt khả hãn, tuy rằng thế lực chưa từng có lớn mạnh và phát triển, thế nhưng cùng đại đường một thời cực thịnh so sánh, vẫn là thua kém tương đối xa. Việc này, không nói cũng được. Đại tướng quân, hôm nay lão hữu có thể cùng ngươi ở đây nói chuyện một lần, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Nói đến, ngươi cho ta có cảm giác, cùng một người rất giống nhau. Thế nào lại có người nói ta giống người khác đây? Tần Tiêu mỉm cười nói. Nói đi, lúc này ta lại giống ai? Thông Dục Cốc nhẹ nhàng vỗ về chòm râu, mỉm cười nói rằng. Đột quyết Tả Hiền Vương, Mặc Cức Liên. Tuy rằng hắn không có võ dũng và trí tuệ như ngươi vậy, nhưng là các ngươi làm cho người ta cảm giác cùng khí thế bá đạo, thực rất tương tự. Tần Tiêu không khỏi nghi hoặc nói. Ca ca của Khuyết Đặc Lặc. Đúng. Thôn Dục Cốc gật đầu một cái. Bọn họ là một đôi huynh đệ vô cùng tốt. Toàn bộ nhi tử của Mặc Khuyết, cộng lại cũng không bằng một đôi huynh đệ này. Mặc Cức Liên, Khuyết Đặc Lặc. Trong lòng Tần Tiêu mặc niệm tên của bọn họ, được rồi, nhớ kỹ các ngươi. Vài canh giờ sau, hai quân trao đổi tù binh đã hoàn thành. Tần Tiêu và Thôn Dục Cốc ở trên đỉnh núi nói lời từ biệt, nhìn theo lão nhân gia đột quyết này hạ Đại Lang Sơn đi về. 5.000 kỵ binh đột quyết mang theo 1-2 vạn binh sĩ đột quyết mất chiến mã lặng im không tiếng động hướng phía bắc rời đi, dần dần biến mất ở trong bão cát đại mạc. Tần Tiêu ngang nhiên đứng ở đỉnh núi, híp mắt nhìn về phương bắc, phương hướng đột quyết nha trướng. Mặc Xuyết, Thôn Dục Cốc, Mặc Cức Liên, Khuyết Đặc Lặc. Chúng ta sẽ có cơ hội tái kiến. Gió bắc trên Đại La Nguyên từ từ trở nên hung lệ. Mạc bắc hỗn loạn các bụi hanh khô, thổi quanh phía nam âm sơn. Trên thảo nguyên cây cỏ héo tàn vẫn bay lên khắp nơi, bầu trời cũng trở nên có chút tối mờ mịt, tựa như bao phủ một tầng lụa mỏng hoàng sắc. Trời lạnh, mùa đông đã chính thức phủ xuống. Chỉ đợi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Nặc Chân Thủy và Đại La Nguyên sẽ biến thành một mảnh thế giới tuyết trắng, mờ mịt vô biên. Trong quân trại, soái kỳ chữ Tần bay phần phật trong gió bắc cường liệt. Các tướng sĩ Tả uy vệ vẫn như trước cương nghị và kích phẫn. Cho dù là mỗi ngày công thức hóa thao luyện và dò xét, vẫn là cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Chỉ là, trong lòng mỗi người đều bắt đầu hàm súc một phần tương tư nồng đậm. Mỗi khi hướng về phía nam nhìn lại, cổ tưởng niệm và quyến luyến đối với người thân không thể dứt bỏ trong lồng ngực lại tựa như ngầm kết thành dây hoa leo, mỗi ngày qua đi lại lan tràn, thẳng đến bố khắp trái tim. Màn đêm buông xuống. Sau soái trướng tại cửa, một ngọn đèn dầu xích xích. Thiêu đốt, tản mát ra một cổ hương vị kỳ lạ khiến người ta buồn ngủ. Tần Tiêu đem Mặc Y ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng, nhíu mũi khục khịch, vuốt ve tấm lưng mềm mại, đường cong lả lướt của nàng, khẽ khàng vừa cười vừa nói. Lão bà, ngươi có nghe thấy hay không, ngày hôm nay trong ngọn đèn này có một cổ vị đạo là lạ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 505, chiến thắng trở về, 1. Mặc Y lười biếng nằm ở trước ngực Tần Tiêu, bố ngực no đủ, cánh tay khẽ đặt ở chỗ ngực bụng của Tần Tiêu, khẽ gãy mấy sợi tóc xõa lả tả của hắn nói rằng. Đúng là có một điểm như vậy, hương vị nhàn nhạt, rất dễ ngửi. Tần Tiêu cười hắc hắc, một bàn tay to dao động đến trên đùi của Mặc Y, khẽ vân vê một trận ở mặt trên. Nói cho ngươi đi, đây là Lưu Địch tiểu tử kia. Nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì làm, dùng kỳ một hoa cỏ trên âm sơn, phối chế thôi tình hương đấy, ha ha. Mặc Y bị niết, liền kêu khẽ một tiếng, lập tức vẻ mặt ửng hồng lên, vặn thắt lưng né tránh Tần Tiêu tập kích, khanh khách cười khẽ, véo chóp mũi của Tần Tiêu một chút. Túng dục quá độ, cẩn thận chưa già đã yếu nha. Đến lúc đó về nhà, ta cũng không có biện pháp cùng Tiên Nhi và Uyển Nhi giao phó. Sao có khả năng được? Tần Tiêu ôm Mặc Y. Đem nàng hướng về phía trước khẽ nâng lên một ít, ở trên đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ hôn một ngụm. Ở trong quân đội khô khan mà nhạt nhẽo này, có thể ôm lão bà ngủ, thực sự là một đại hưởng thụ trong đời người a. Ta thật là có chút không thể tưởng tượng, nếu là không có ngươi, ta khẳng định sẽ buồn chán đến phát điên. Cũng không hẳn vậy nha. Mặc Y cười khanh khách nói. Không phải thường thường vẫn có kỹ nữ được vào trong quân an ủi sĩ tốt sao? Tần Tiêu cười ha ha. Đó cũng chỉ có thể vừa vặn giải quyết một chút vấn đề sinh lý mà thôi. Kỹ nữ này cùng lão bà, sao có thể nào đánh đồng đây? Tục ngữ đều nói, kỹ nữ vô tình nha. Đâu có so được với lão bà tốt của ta tri tâm hiền tuệ. Trong lòng thầm nghĩ, loại chuyện này cũng chỉ sẽ phát sinh tại đường triều cởi mở. Đổi lại là triều đại khác, đại tướng quân cả ngày ôm lão bà ngủ, khẳng định sẽ bị người dùng ngòi bút làm vũ khí đến choáng váng, càng không cần phải nói còn có kỹ nữ đến ủy lạo sĩ tốt, giảm bớt áp lực sinh lý. Mặc Y cười hài lòng, con mắt híp thành một đạo trăng non, nhẹ nhàng vỗ về cơ ngực trắng chắc mà có nhiều co giãn của Tần Tiêu, nhỏ giọng nói rằng: "Tiên nhi, nói thực ra, ta vẫn nhớ nhà, nhớ muội muội bảo bối của ta, nhớ Tiên nhi và Uyển nhi, nhớ Mạc Vân nhi và tiểu cô nương Ngọc Hoàng, còn có nhà tắm vô cùng thư thích trong Sở Tiên Sơn Trang, cùng với tất cả mọi thứ bên trong Sơn Trang. Lão công, ngươi nói, triều đình khi nào sẽ chấp thuận để cho chúng ta về nhà đây?" "Sắp tới rồi sao?" Gió bắc càng ngày càng mạnh, Tần Tiêu đem Mặc Y hướng trên người ôm thật chặt, đồng thời lôi kéo chăn đắp thật kín mít, đối với nàng nói rằng: "Hai ba tháng này đến, đã liên tục thay quân năm nhóm sĩ tốt, trước sau tổng cộng gần vạn người. Thụ Hàng Thành và Phong Hỏa Đài kiến thành, bên này không hề cần nhiều binh lĩnh đóng giữ như vậy. Ta phỏng chừng, lần này chúng ta mấy vạn quân sóc phương, lưu lại 3 vạn phòng giữ là đủ rồi. Triều đình đang lục tục phái ra bộ đội thay quân. Chỉ cần tụ tập đủ 3 vạn người, chúng ta có thể xuất đại đội trở lại." Mặc Y khẽ quyệt môi một chút. "Bây giờ còn chỉ có 1 vạn a." Tần Tiêu thấy Mặc Y lộ ra thái độ ngây thơ, không khỏi một trận tâm hoa nộ phóng, ngay ở trên mặt của nàng hôn một cái rồi nói rằng: "Ai có thể nghĩ đến, Mặc Y nữ hiệp lãnh diễm bình tĩnh, khi ở cùng lão công một chỗ, cũng là đáng yêu động lòng người như thế này. Tuy rằng bây giờ còn chỉ đổi đi hơn vạn người, thế nhưng luôn luôn hy vọng mà. Bằng không, chúng ta chuẩn bị tại Nạch Chân Thủy mừng năm mới. Mới có thể ở trong quân đội mừng năm mới, cũng là một chủ ý không tệ nha. Dù sao cũng là một hồi mở đầu. Cũng không có quan hệ gì cả, ở đâu cũng đều tốt." Bên má Mặc Y đã nhàn nhạt ửng đỏ, trong thanh âm cũng lộ ra ôn nhu và tình ý vô hạn. "Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh, ở đâu cũng có thể." Có thể là Thôi Tình Hương kia thực sự đã phát huy tác dụng, biểu tình si mê trên khuôn mặt cùng tư thái hoàng mỹ gợi cảm kia của Mặc Y thực tại lại đem dục niệm của Tần Tiêu câu dẫn ra. Một tay cực kỳ không thành thật dọc theo thắt lưng của nàng uy hiếp, dao động đến trên nhũ phong cực cao, cực mềm mại. Khẽ kích thích tinh tế, khiến hai nụ hoa nhỏ kiều diễm phấn hồng kia đều đỏ ửng lên. Mặc Y khẽ cắn môi, trên người nhẹ nhàng rung lên, đã phát sinh một tiếng rên khẽ khiến kẻ khác điên cuồng. Sau đó có chút ngốc nghếch kéo chăn bông dày, xoay người qua hoàn toàn áp lên trên người Tần Tiêu. Môi đỏ mọng như liệt diễm, giằng co ấn trên môi của Tần Tiêu, như si như say hôn lên. Hai tay Tần Tiêu tìm được đầu vai trắng nộn, mềm mại của nàng, hai tay dọc theo cánh tay ngọc của nàng trượt xuống, đã đem nội y tơ tằm của nàng cởi ra. Chợt lộ cảnh xuân tự hồ đã khiến da ngoại trướng trở nên có chút bừng. Hô hấp của Mặc Y cũng dần dần trở nên trầm trọng mà ngắn ngủi, khẽ nhất ngọc thủ. Cũng nhẹ nhàng vuốt ve, cởi ra nội y của Trầm Trọng, cúi xuống hôn lên, ở trước ngực hắn hôn hít điên cuồng. Tần Tiêu thích ý không gì sánh được, nhắm hai mắt lại, từng trận khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử Lưu Địch kia xác thực có vài phần quái tài. Xem ra phối Thôi Tình Hương, thật là rất hữu dụng. Trước đây đã sinh hoạt qua chuyện chăn gối, Mặc Y tuy rằng không thiếu ham muốn nhục dục, nhưng vẫn luôn luôn có chút ngượng ngùng. Ngày hôm nay lại có thể trở nên chủ động như vậy. Nhiệt độ ở trong ổ chăn từ từ tăng lên cao. Mặc Y cong người, ưỡn thẳng thắt lưng ngồi dậy, ngồi vào trên bắp đùi, chỗ bụng dưới của Tần Tiêu, có chút không lưu loát vặn vẹo cái mông, nhẹ nhàng chậm rãi đè xuống. Sau đó kìm lòng không đậu gáy ngọc khẽ nhếch, phát sinh một tiếng rên ra đến từ ở chỗ sâu trong linh hồn, hai tay đã đem đầu vai Tần Tiêu bắt lấy thật chặt, mái tóc như mây chấn động rớt xuống, trước ngực một trận khẽ dương lên, kinh diễm tuyệt luân. Tần Tiêu phản phất như thấy trong đầu mọc lên một chữ vàng sướng. Thật lớn. Mặc y này thật đúng là thông minh hiểu chuyện, ta cũng không cần dạy nàng, đã ngồi vào trên đó, cưỡi ngựa nha. Mỗi ngày phải tu nhân luân chi khóa, ngày hôm nay tự hồ lộ ra càng thêm đặc sắc. Đến sau này, hai người đều điên cuồng chấn động làm chăn bông rớt xuống, chơi đến tiết ra một thân mồ hôi. Thuyền miên hoạt động quả thật có chút giống như đang là hoàng hà nước lũ, thao thao bất tuyệt không ngừng nổi lên. Ngày thứ hai, khi mặt trời mọc lên, trong tầng mây phóng xạ ra quang mang mông lung mà vô lực, gió bắc vẫn như trước, thời gian không chút gợn sóng trôi qua, bên người hết thảy như cũ, tự hồ không có bất luận cải biến gì. Tần Tiêu cầm một cây mã tiên, lững thững đi ra soái trướng, sớm có tiểu tốt chắc đạm kim mã đứng ở chỗ này chờ hắn. Tần Tiêu cũng giống như ngày thường, tiến lên vỗ vỗ cái cổ của đạm kim mã, nó liền thân thiết dụi dụi đầu lên người hắn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 506, chiến thắng trở về, 2. Tần Tiêu xoay người cưỡi lên ngựa, chuẩn bị tự mình giám sát đường quân huấn luyện một chút. Sau đó vượt qua Đại La Nguyên đến Âm Sơn trong doanh trại của Quách Tử Nghi nhìn một cái, sự tình một ngày này coi như đã hoàn thành. Vốn tưởng rằng, ngày hôm nay cũng sẽ không có bất luận cái gì khác biệt trôi qua như vậy. Thế nhưng một đạo thánh chỉ đã hạ xuống, lại để một ngày nguyên bản yên bình nhất thời phát sinh biến hóa. Trong Nặc Chân Thủy đại trại sắp xếp chỉnh tề, trật tự ngăn nắp, cũng bộc phát ra một trận hoang hô giống như tiếng sấm. Hoàng đế hạ chỉ, chấp thuận cho Sóc Phương quân thay quân trở lại Trung Nguyên. Đội ngũ đến sau bổ sung, đã cùng thánh chỉ cùng lúc xuất phát, đã đến giữa đường. Tần Tiêu vui mừng tiếp nhận thánh chỉ, tỉ mỉ xem vài lần. Bên trên còn nói, muốn Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu tức khắc kiểm kê đồ quân nhu, chuẩn bị khải hoàn hồi triều. Hai người sau khi hồi triều, sẽ được luận công phong thưởng, phàm là tướng sĩ Sóc Phương quân đều có ban thưởng. Tần Tiêu cười ha ha, đứng trên đài điểm tướng, cao giọng hô. Các huynh đệ, chúng ta có thể về nhà rồi. A, à. Đường quân phát sinh từng đợt tiếng hô giống như biển gầm, chấn động Âm Sơn Đại La Nguyên. Mấy ngày liền một trận mây đen bao phủ, cũng tự hồ đang tiêu tán đi. Mặt trời chiếu xuống vạn đạo kim quang ấm áp quen thuộc, phu lên thân thể mỗi một người ở đây. Khiến ai nấy đều có một cảm giác ấm áp dào dạt từ trong tâm hồn. Tần Tiêu hạ lệnh, đem chỉ ý trong thánh chỉ truyền khắp thất quân, đưa đến doanh trại Âm Sơn. Sau đó lại hạ lệnh, trước khi lui lại, mỗi ngày huấn luyện và dò xét không được có chút buông lỏng. Quân lệnh thời khắc không thể phế bỏ. Đại quân ngay trong ngày sẽ bắt đầu chỉnh đốn vật tư, thu thập hành trang, tùy thời chuẩn bị khởi hành, chỉ đợi đại đội hậu viên đến thay quân vừa tới, đại quân sẽ lập tức xuất phát trở lại Trung Nguyên. Sau đó, Tần Tiêu vui mừng chạy đến soái trướng, thấy Mặc Y đang vui vẻ thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày, chỉnh lý hành trang, từ phía sau một tay đem nàng ôm lấy. Ngươi cũng đều biết rồi sao? Đương nhiên đã biết, toàn quân đều đang sôi trào đấy. Mặc Y khẽ xoay người lại, vòng tay lên cổ Tần Tiêu vui mừng nhẹ nhàng nhảy lên, nói. Quá kích động. Rốt cục có thể trở lại. Tần Tiêu hung hăng hôn Mặc Y hai cái, sau đó cười ha ha ôm nàng xoay hai vòng. Về nhà thôi. Sinh nhi tử thôi. Túy Ngọa Sa Tràng quân Mạc Tiếu, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Tướng sĩ phòng thủ biên cương ngoại trừ sinh tử khó dò, hung cát chưa biết, còn phải chịu đựng tịch mịch vô biên cùng tưởng nhớ đối cố hương và người thân. Có thể còn sống ở trên chiến trường, cố nhiên đã là vạn hạnh, nhưng loại đau khổ nhớ nhà này, cũng là một loại dày vò nghiêm khắc. So với tử thương trên chiến trường, không hề thua kém chút nào. Hiện tại có thể về nhà, mỗi một người trong Nặc Chân Thủy đại trại đều phát ra thần thái hưng phấn không gì sánh được. Mỗi người tinh thần đều giống như qua năm mới. Gặp người liền cười, một bộ hòa khí. Mỗi khi nghĩ đến sẽ trở lại Trung Nguyên quen thuộc, có lẽ còn có thể phong quan hồi hương thăm viếng, rất nhiều người đã bắt đầu mất ngủ. Trong đầu hiện lên từng tiếng cười, khuôn mặt, và mỗi cây, mỗi cỏ quen thuộc kia. Hai ngày sau, Trương Nhân Nguyện cố ý đến Nặc Chân Thủy đại trại một chuyến, xem như trước khi lui lại là một lần xét duyệt cuối cùng, và đi nghiệm thu kiểm tra một chút đồ quân nhu và nhân số binh sĩ theo lệ, để làm tổng kết tác chiến cuối cùng, dâng biểu lên triều đình. Sau khi bận rộn một ít việc vặt xong, Trương Nhân Nguyện đi tới trong soái trướng cùng với Tần Tiêu vỗ tay để chúc mừng cười ha ha nói. Lão đệ, chúng ta rốt cục có thể công thành lui thân, chiến thắng trở về rồi. Một năm đã qua, nhờ có lão đệ một mình ngăn lại một phía, ta mới có thể nhẹ nhàng xây lên thụ hàng đại thành và phong hỏa đài như vậy nha. Tần Tiêu tâm tình tốt lắm, cầm lấy bầu rượu rót rượu cho Trương Nhân Nguyện, còn liên tục dục hoàng trùng mau chóng là mấy món ăn ngon mang lên. Đại soái, Tần Tiêu nói rằng, đây là lần đầu tiên ta mang binh xuất chinh. Rất nhiều địa phương, có thể nói là dốc đặc cán mai. Nếu không có đại soái thống lĩnh chỉ huy, cùng nhiều hảo huynh đệ như vậy hỗ trợ, ta chính là một con ruồi không đầu bay loạn. Ngày hôm nay nha, một bàn rượu này coi như là ta chuyên để cảm tạ đại soái tài bồi. Quá khách khí, quá khách khí rồi. Trương Nhân Nguyện cười to sang sảng, cùng với Tần Tiêu thống khoái uống một chén lớn. Lão đệ ngươi là nhân tài hiếm có, sau này đại đường có thể rất nhiều địa phương muốn ngươi động thân ra vai gánh vác, chuyện này trong lòng ta rất rõ ràng. Hiện tại sao, ngươi chỉ là tuổi còn trẻ một chút, tư lịch và kinh nghiệm còn có phần chưa đủ. Chờ thêm vài năm nữa, hy vọng danh tiếng và bản lĩnh thao lược của ngươi, đó nhất định là không ai có thể theo kịp nha. Mắt thấy đại đường ta lại ra một đại danh tướng, trong lòng ta đây thực sự vui vẻ. Vui vẻ nha. Hai người chạm cốc một cái, lại uống xong một bát lớn hảo tửu. Tần Tiêu thỏa mãn chép miệng nói rằng, đại soái, ngươi cũng đừng khen ta nữa. Lần này sao, ta bất quá là đánh người đột quyết một trận trở tay không kịp, bọn họ căn bản không biết ta tồn tại, lúc này mới xem thường không chú ý tới ta. Muốn nói đến chỉ huy toàn cục chế định sách lược sau màn, ta nào so được với một phần vạn của đại soái. Đúng rồi, đại soái lần này tới đóng tại Thụ Hàng Thành và Nạp Chân Thủy là vị tướng lĩnh nào? Trương Nhân Nguyện hơi làm bộ suy tư nói rằng, còn không có tin tức chính xác. Bất quá, có người nói Mạc Xuyết đã phái người đến Trường An nghị hòa, trong triều đang thương nghị việc này, phỏng chừng lại muốn hòa thân. Bất quá, người hòa thân lần này lại có điểm ý tứ của Đột Quyết, làm ra bộ dáng thập phần có thành ý, nói là chính mình chủ động đưa con vào kinh hòa thân. Vương tử được đưa đến kia, cương nhiên lại chính là Dương Ngã Chi Đặc Lặc bị chúng ta bắt làm tù binh đưa đến Trường An, ngươi nói có ý tứ không? Ha ha! Tần Tiêu cũng vui vẻ cười lên. Cảm tình Dương Ngã Chi này thật đúng là đáp xe đi nhờ nha. Hắn ở trên chiến trường bị bắt, áp giải đến Trường An, cương nhiên lại thành nữ tế đưa tới cửa. Cũng thật là có điểm ý tứ. Những mưu kế này lại xuất từ tay Thôn Dục Cốc. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng đứng ở trên lập trường của người Đột Quyết, xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tiết kiệm thành phẩm. Dễ làm. Ha ha, nói đến thật có chút ý tứ. Trương Nhân Nguyện đầy mặt hồng quang, vuốt chòm râu cười dài. Việc này là hoàng đế và các trọng thần triều đình lo lắng, chúng ta không nên đi quản. Đến, uống rượu. Ngày hôm nay lão phu cũng muốn say một lần, đã lâu không được thống khoái qua như vậy. Mấy ngày sau, Trương Nhân Nguyện tự mình làm người dẫn đường cho đại tướng quân Luận Cung Nhân, dẫn hắn xuất lĩnh một đội ngũ mấy vạn người, đến Nạp Chân Thủy. Tần Tiêu sắp xếp đại trận nghênh đón. Tướng sĩ Tả Uy Vệ tiếng hô như sấm, hoan nghênh huynh đệ bộ đội đến đây tiếp phòng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 507, chiến thắng trở về, 3. Luận Cung Nhân hơn 40 tuổi, nguyên bản là người thổ phiên sinh trưởng ở địa phương. Vài năm trước, hắn xuất lĩnh hơn 7.000 người thổ dục hồn tìm nơi nương tựa Võ Tắc Thiên cầm quyền Đại Chu, được đãi ngộ như tân khách. Luận Cung Nhân ngược lại cũng là kiêu tướng thiện chiến, hơn nữa bởi hắn thân thế đặc thù, ngày trước là quý tộc thổ phiên, đã từng tại trước trận khuyên bảo mấy nghìn binh sĩ thổ phiên buông binh khí đầu hàng Đại Đường, không chỉ có tránh cho một hồi chiến tranh đổ máu, cũng vì Đại Đường tranh thủ được một nhóm dũng sĩ. Bởi vì những công kích này, Luận Cung Nhân từng được phong tặng Tả Vũ Lâm đại tướng quân, An Quốc Công. Hiện tại triều đình lại phái hắn tới tiếp đóng Sóc Phương quân Tiền Phong Du đặc sứ, đủ để tỏ ra coi trọng và tín nhiệm đối với hắn. Luận Cung Nhân mang theo Trường Sử và Tham Quân, theo Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu đến trong soái trướng, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra đối với đồ quân nhu, vật tư cùng với một ít địa đồ tài liệu trọng yếu trong quân. Đồng thời mấy vấn đề bố phòng và dò xét quan trọng, tìm Tần Tiêu lãnh giáo hồi lâu, bữa trưa cũng đều là giải quyết qua loa trong soái trướng. Hơn một vạn Sóc Phương quân mới tới, cũng bắt đầu tại Tả Uy Vệ lập nên doanh trại, bắt đầu đóng quân an mã. Đại Đường và Đột Quyết nghị hòa, hơn nữa có Thụ Hàng Thành dễ thủ khó công tồn tại, người Đột Quyết nếu không phải có chút phát điên, là sẽ không đến phía Nam Âm Sơn gây chuyện. Do đó, trong Nạp Chân Thủy đại trại có mấy vạn người này, đã là dư giả, thậm chí còn có vẻ hơi nhiều. Sóc Phương quân lúc này đây kiến thành Thụ Hàng Thành, để đường quân tại vùng Tây Bắc này có thể giảm thiểu mấy vạn người trấn binh. Tiết kiệm nhân lực thuế ruộng vô số. Hơn nữa, vị trí địa lý đặc thù của Thụ Hàng Thành cũng để Đại Đường tại vùng Tây Bắc địa vị chiến lược hoàn toàn phát sinh chuyển biến. Lui có thể thủ, tiến có thể công. So với cách làm ngày trước tại Linh Vũ trắng trợn bố phòng giật gấu phá vai, đầu voi đuôi chuột, càng có vẻ tích cực chủ động hơn rất nhiều. Các tướng sĩ Tả Uy Vệ còn lại là tập kết đến trên Đại La Nguyên, thời gian dùng cơm cũng không có đào hố chôn nồi, mà là thống nhất ăn lương khô. Bọn họ không muốn phá hư khối thảo nguyên mỹ lệ mà phì nhiêu, ngưng tụ tình cảm đặc thù này. Hơn nữa nỗi nhớ nhà tự tiễn, khiến các tướng sĩ đối với ăn cái gì uống cái gì, cũng thật sự không quá mức để ý, cảm giác về nhà thật sự là quá vui vẻ, ai còn quan tâm những chuyện này. Đám người Tần Tiêu ở trong soái trướng bận rộn gần hết ngày, rốt cục đem thủ tục giao tiếp hoàn thành. Ngày thường luận cung nhân thân hình cao lớn, quay về phía Trương Nhân Nguyện và Tần Tiêu ôm quyền một cái nói. Trương đại soái, Tần tướng quân, luận cung nhân nhất định bảo vệ tốt Nặc Chân Thủy, sẽ không bôi nhọ danh tiếng nhị vị đã gây dựng ở nơi này. Trương Nhân Nguyện cười ha ha. Tướng quân dũng mãnh phi thường, lão phu đã sớm nghe thấy. Có ngươi ở đây tọa trấn Nặc Chân Thủy, đó khẳng định là vạn vô nhất thất mà. Hơn nữa tân thượng nhậm Thụ Hàng Thành đô hộ Sử Dương Kính Thuật tướng quân cùng ngươi hợp tác, tin tưởng vùng Tây Bắc của Đại Đường ta, từ nay về sau vững như bàn thạch không người có thể lay động. Luận cung nhân hàm hậu cười cười. Đại soái chớ có quá mức tán dương. Ta cùng với Dương tướng quân, đều là nhận phúc của đại soái và Tần tướng quân, mới có thể ngồi mát ăn bát vàng ở chỗ này bình yên phòng thủ biên thùy. Đây thật đúng là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng thụ nha. Còn có Tần tướng quân, uy danh của ngươi hiện tại đã truyền khắp mỗi góc Đại Đường. Danh hào kim giáp chiến thần đó là như sấm bên tai nha. Hôm nay nhìn thấy, thực sự là vui vẻ lớn trong đời. Tần Tiêu cũng chắp tay cười ha hả nói. Cái dũng của thất phu mà thôi, nào có gì đáng nói đây. Sau này Nặc Chân Thủy nơi đây, đã hết thảy phải dựa vào luận tướng quân rồi. Luận cung nhân nghiêm nghị ôm quyền thi lễ. Nhị vị tướng quân cứ yên tâm đi. Luận cung nhân nhất định toàn lực phòng giữ Nặc Chân Thủy, đảm bảo phía Nam Âm Sơn không có người đột quyết dám can đảm xâm lấn. Tần Tiêu thi lễ trở lại, cùng với Trương Nhân Nguyện nhìn nhau cười to. Nếu đã như vậy, luận tướng quân, chúng ta liền cáo từ tại đây. Các tướng sĩ thất quân đều là nỗi nhớ nhà tự tiễn nha. Luận cung nhân tự mình đem hai người tiễn đến ngoài trướng, dẫn thủ hạ tướng lĩnh sĩ tốt cùng kêu lên nói. Cung tiễn đại nguyên soái, đại tướng quân chiến thắng trở về nước. Tần Tiêu phóng nhãn nhìn Nặc Chân Thủy đại trại đã thập phần quen thuộc một trận, cùng với Đại La Nguyên mênh mông, và Âm Sơn quần phong, hít sâu một hơi. Tả Uy Vệ, xuất phát. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 508, Kinh biến, 1. Tần Tiêu cùng Trương Nhân Nguyện cưỡi hai ngựa mang theo hơn 3 vạn Tả Uy Vệ, một đường cao hứng bừng bừng đi vào tòa thành phía bắc Hoàng Hà. Nơi này từng là thánh địa phất vân từ người đột quyết trước khi xuất chinh cầu nguyện, bị Trương Nhân Nguyện hủy đi thành đất bằng, dựng lên tòa thành trì này, ngay cả gỗ đá cũng không lãng phí. Người đột quyết nếu biết rõ khẳng định nhảy dựng lên ngay. Trình Bá Hiến, Trương Kính Trung là tướng lãnh hữu uy vệ, đã dựng phòng tuyến ngoài 800 dặm rồi, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ đợi Tần Tiêu Tả Uy Vệ vừa đến thì hai quân hợp lại tiến về Trường An. Tần Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn qua tòa thành uy vũ này, không khỏi chật chật khen. Đại soái, ta không thể không tân bốc thí ngươi mà. Thành trì khổng lồ như vậy mà ngươi trong 3 tháng dựng lên 3 tòa, mặt khác còn có 800 phong hỏa đài trên núi, lợi hại nha. Trương Nhân Nguyện vuốt râu cười cười. Không có gì lớn cả, lão phu lại chưa từng dời qua một viên gạch, tất cả đều là tướng sĩ phục vụ quên mình, dân chúng tương trợ. Đương nhiên, nếu không có triều đình hỗ trợ, dùng quốc lực mạnh mẽ đưa tới thì đầu nghĩ có vật liệu mà xây, nói chi là hoàn thành nó. Xem một hồi, Tần Tiêu có cảm giác khác thường, không khỏi quay đầu nhìn Phạm Thức Đức nói ra. Phạm tiên sinh, ở tòa thành này ngươi có cảm giác không được tự nhiên không? Phạm Thức Đức gật đầu cười khẽ. Thật ra có chút quái dị, bởi vì nó không có xây huyền môn. Bên cạnh Trương Nhân Nguyện nghe được mắt hổ tinh quang lóe lên, ha ha cười nói. Dùng binh chi đạo là ở chỗ tiến thủ. Tòa thành này không chỉ không xây huyền môn, càng không chuẩn bị khí giới công thành. Một khi có quân địch xâm phạm chỉ có ra khỏi thành tử chiến lui địch. Nếu như chỉ lo rút vào trong thành cố thủ, không chỉ mất chiến cơ cũng mất đi khí thế. Sóc Phương quân ta vất vả đánh mạc Bắc ra uy vọng, cũng không còn sót lại cái gì. Tần Tiêu khen ngợi gật đầu. tử chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền. Không tệ, đây là một loại khí thế cũng là tự tin. Nếu thầm nghĩ dựa vào tường cao mà ngăn địch, cứ thế mãi, quân coi giữ sẽ sinh lòng lười biếng, ha ha, đại soái cao minh. Ân, người hiểu ta. Tần Lan giả. Trương Nhân Nguyện cười tủm tỉm nói ra. Gió lớn và nhiệt độ hạ xuống, khả năng sắp có bão tuyết. Chúng ta nên gấp rút qua sông rồi nói sau. Một khi tuyết rơi nhiều thì không dễ đi. Lúc trước Tần Tiêu đảm nhiệm tiên phong mở đường đã xây dựng 8 cầu nổi, hôm nay vẫn đang dựng thẳng, nằm ở sau tòa thành. Hơn nữa vì dễ dàng vận chuyển vật tư, Trương Nhân Nguyện cũng cố ý gia cố rộng hơn. Cho dù thời điểm hoàng hà nước đầy cỏ dại lan tràn cũng không thể hủy cầu lớn ngược. Hôm nay Sóc Phương quân 8 vạn đại quân đang đi qua sông, thực sự có thể qua được dễ dàng. Tần Tiêu dắt ngựa sánh vai với Mặc Y đi ở đằng trước, đi theo sau là soái Kỳ Tung bay. Gió bất như đao, thổi vào trên mặt sinh ra đau đớn, ẩn ẩn còn có ý xâm nhập da thịt. Sau khi qua sông, Tần Tiêu không tự chủ được nhìn qua cầu cầu phía bắc. Ánh mắt nhìn qua dãy núi bắt mắt, ở xa hơn là một khu rừng rậm. Mấy tháng trước hoàng hà mở rộng thật lớn, hôm nay đến mùa khô hạn đã biến thành đồng bằng phì nhiêu. Đoạn thời gian này qua đi có cảm giác giật mình như mộng. Đại quân bình yên qua sông. Trời lúc này cũng đã bắt đầu có tuyết rơi xuống. Trương Nhân Nguyện đem Tần Tiêu mời ra ngoài thương nghị. Lão đệ, sắp qua 30 rồi, cũng không thể làm cho các tướng sĩ ăn mừng năm mới trên đường tuyết được. Nếu không chúng ta nên đóng quân ở đây, ăn mừng năm mới trong trại, sau khi tuyết dừng lại lên đường. Tần Tiêu vui vẻ nói ra. Hoàn toàn đồng ý, không có bất kỳ ý kiến. Cũng không thể cho tướng sĩ vừa đi vừa ăn bánh mật a. Hai người ăn nhịp với nhau, Trương Nhân Nguyện lập tức hạ lệnh, đại quân dừng lại, đóng quân xuống ăn mừng năm mới nói sau. Các tướng sĩ không thể trở về Trung Nguyên ăn năm mới cũng phiền muộn, lúc này nghe quân lệnh nhân tính như thế cũng hoan hô tung tăng như chim sẻ, trước khi tuyết rơi nhiều đã hạ trại. Trương Nhân Nguyện nói ra. Nói đến bánh mật, hiện tại phía Nam rất thịnh hành đấy, lão phu đúng là chưa được ăn đặc sản bánh mật phương Nam. Nghe nói bánh mật này xuất xứ từ Dương Châu a. Tần Tiêu mỉm cười nói. Hình như là vậy, gia tộc của ta thời điểm ở Bành Trạch hàng năm cũng có ăn. Nghe các lão nhân nói bánh mật ở Dương Châu đều làm theo kiểu dáng tường thành, nghe nói là Ngũ Tử Tư làm ra, chuẩn bị cho hậu nhân phòng nạn đói. Năm đó bánh ngọt được chôn sâu dưới đất, không ngờ qua lâu mà không bị hư, vì vậy giải quyết được nạn đói khi Ngô quốc vây thành. Có ý tứ. Trương Nhân Nguyện cười nói. Hoàng Trùng tiểu tử kia nhất định đang làm. Hắn cũng cho lão phu ăn thử bánh mật rồi. Trước tối đêm 30, lão đệ nhớ rõ mang theo đệ muội cùng vào trướng của lão phu làm khách. Mọi người không say không nghỉ. Đi, đến lúc đó ta sẽ bảo Hoàng Trùng làm bánh mật cùng mang tới. Tần Tiêu ôm quyền thi lễ, sau đó hắn thúc ngựa đi vào doanh trướng. Lý Tự Nghiệp cùng Vạn Lôi dẫn theo đại quân đi vào doanh trướng, thỉnh Tần Tiêu cùng Mặc Y đi vào né tránh gió tuyết trước, sau đó các tướng sĩ cũng tiến vào sau. Hỏa Đầu Quân cũng đào bùn làm bếp lò và nấu cơm, cả đại doanh khí thế ngất trời. Hình Trường Phong cùng Quách Tử Nghi ở trong doanh trướng ngồi trước lò than, xin mời Tần Tiêu cùng Mặc Y ngồi xuống. Tất cả mọi người súng lại làm ấm thân thể, hóa tan bông tuyết trên người, ngồi trên lưng ngựa có chút đông lạnh các khớp tay chân, bây giờ ấm áp thì cảm giác thoải mái dễ chịu. Trên lò lửa treo nấu một ấm nước nóng, Mặc Y ngâm một ly trà cho mọi người, vây quanh lửa than trò chuyện. Cũng không lâu lắm, loay hoay làm Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi cùng Phạm Thức Đức cũng nhao nhao đi vào trong doanh trướng, đều vây ngồi cùng một chỗ. Hoàng Trùng lấy một con dê béo lớn tới. Mọi người bắt đầu nướng thịt dê. Sau khi bỏ thêm các loại gia vị thì mùi thơm bốc lên, mọi người bắt đầu chảy nước miếng. Tần Tiêu xoa xoa tay nói ra. Lại hai ngày nữa chính là lễ mừng năm mới. Mọi người chúng ta đúng là có duyên a, có thể cùng trong quân ăn mừng năm mới. Phạm Thức Đức cười tủm tỉm nói ra. Lão Hủ dường như còn nhớ rõ, năm trước đó chúng ta cùng lách vào trong phủ đại tướng quân ở Trường An ăn mừng năm mới, năm trước thì trên đường chạy tới Kinh Sư, hình như lúc đó ăn mừng năm mới ở dịch trạm Đặng Châu nhỉ. Ta nhớ lúc đó Mặc Y cô nương còn cố ý mua vài món xiêm y em bé ở Đặng Châu, là chuẩn bị mang hộ cho công tử hay là tiểu thư của đại tướng quân. Mặc Y mỉm cười nói. Đúng nha, trí nhớ Phạm tiên sinh thật tốt. Mấy món quần áo đó đang còn trong rương đấy, bỏ cùng chỗ với khăn quàng cổ và áo choàng của đại tướng quân.

cũng không biết là chỗ đê nào để lộ tin tức. Điền Trân nghiến răng nghiến lợi nộ mắng lên. Điền Trân bởi vì tập được bổn sự đặc chủng doanh, thái tử vừa phái ra ngoài thám thính động tĩnh, vì vậy may mắn thoát được đại nạn. Lúc ấy tất cả mọi người đều bị bắt lại. Lý Đa Tộ, Độc Cô Húy Chi đã bị trảm tại chỗ. Thái tử cũng bị nhốt lại, chờ xử trí sau. Tần Tiêu không khỏi nuốt từng ngụm nước. Thái tử điện hạ đúng là không nhịn được, ai? Đại tướng quân. Điền Trân liền ôm quyền nói ra. Điền Trân hân hạnh được tướng quân huấn luyện kỹ năng, chạy ra khỏi Trường An thì không để ý sinh tử, trằn trọc đi mấy tháng mới gặp đại tướng quân, chính vì nói cho đại tướng quân biết nhất định phải cẩn thận. Đại tướng quân cùng thái tử có quan hệ mật thiết, đó là mỗi người đều biết. Hôm nay thái tử bị long đong, khó tránh khỏi có tiểu nhân bỏ đá xuống giếng. Đại tướng quân, ngươi hôm nay nếu quay về, ngàn vạn phải cẩn thận kẻo mất binh quyền. Tần Tiêu vui mừng gật gật đầu, vỗ vỗ vai Điền Trân. Cảm ơn ngươi, hảo huynh đệ. Ngươi nói những chuyện này, chúng ta ở xa không thể biết tin tức gì. Thái tử bị phế đó là khẳng định, nói không chừng còn bỏ mạng. Trong triều đình sắp có đại sự rồi. Điền Trân cắn răng một cái, phẫn nhiên nói ra. Đại tướng quân, Mạc tướng cả gan nói ra một câu, hôm nay triều đình này nên thay đổi rồi. Hiện tại đại tướng quân tay cầm đại quân tinh nhuệ, chỉ cần giết vào Trường An cứu thái tử và cho hắn đăng cơ, diệt trừ Vi Hậu và Võ Tam Tư nghịch đảng, tôn bệ hạ làm thái thượng hoàng. Không cần nói nữa. Tần Tiêu lạnh lùng khẽ quát một tiếng, Điền Trân lập tức giống như con nai bị chấn kinh, đứng ngơ ngác tại chỗ, cúi đầu khoanh tay nói. Mạc tướng nói lỡ, đại tướng quân thứ tội. Tần Tiêu chậm rãi sắc mặt, nhẹ nói nói. Hảo huynh đệ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Chuyện quá đột ngột, ta cần suy nghĩ. Tần Tiêu gọi Hình Trường Phong đi vào, hắn và Điền Trân quen thuộc, dễ nói chuyện. Bảo hắn an bài chỗ ở cho Điền Trân một chút, giả trang thành một gã tiểu tốt, xen lẫn vào trong Trung quân. Người Trung quân hiện giờ là thân tín đáng tin của Tần Tiêu, hơn nữa có Hình Trường Phong cùng Quách Tử Nghi tọa trấn thì không có vấn đề gì cả. Tiễn bước Điền Trân, Tần Tiêu một mình ngồi ở trên giường, nhíu mày suy tư. Mặc Y Thức thời lẳng lặng chuẩn bị giường chiếu ở bên cạnh, cũng không đi phiền Tần Tiêu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 510, ván bài sinh tử, 1. Nằm trong trướng nhìn ngọn lửa loe loét, gương mặt của Tần Tiêu ngưng trọng, khi thì dữ tợn. Mặc Y ở bên cạnh sợ tới mức nội tâm bất an, nhưng mà đại sự như vậy nàng không biết nên làm gì. Vì vậy chạy ra ngoài lấy nước ấm, lúc này rửa chân của Tần Tiêu. Nóng quá không? Mặc Y cuối cùng vẫn nói ra một câu, đánh vỡ trầm tĩnh. Vừa vặn. Tần Tiêu đang suy nghĩ nhập thần, con mắt không nhìn Mặc Y. Trong nội tâm Mặc Y khẽ thở dài một cái, đem hai chân của Tần Tiêu bỏ vào trong chậu rửa, nhẹ nhàng chà xát giúp hắn. Sau một lúc lâu, Tần Tiêu mới hồi phục tinh thần lại, cười toe toét co chân. Ngơ ngứa. Mặc Y đè chân của hắn lại. Đừng nhúc nhích, nước nóng dễ ngủ. Lão bà, ngươi ngồi xuống. Ta tự mình rửa. Tần Tiêu kéo Mặc Y ngồi bên cạnh mình, hai chân xoa xoa lẫn nhau. Lúc này đây, đúng là phiền toái lớn. Có lẽ vậy. Mặc Y nói. Ta bóp vai cho ngươi. Tần Tiêu có chút nghi hoặc nhìn qua Mặc Y. Tại sao ngươi có chút không thèm quan tâm? Chuyện này quan hệ tới sinh tử một nhà của lão công. Ta đương nhiên để ý. Mặc Y xoa vai cho Tần Tiêu, nhu hòa nói ra. Nhưng mà ta tin tưởng, ta không có thân phận và kiến thức như Tiên Nhi. Cũng không có thông minh như Uyển Nhi. Hơn nữa ta không cân nhắc tới cái gì quan trường và triều đình, không thể giúp lão công cái gì. Mò mẫm lẫn vào lo lắng chỉ làm lão công thêm phiền. Ta có thể làm chính là ở bên cạnh hầu hạ ngươi, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều hoàn toàn ủng hộ ngươi. Trong lòng Tần Tiêu cảm thấy ấm áp. Không tự chủ được ôm Mặc Y vào trong ngực, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng thật lâu mới buông ra. Mặc Y nhẹ nhàng đẩy Tần Tiêu. Nước lạnh rồi. Sau đó cúi người lau chân cho hắn. Tần Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó mang vớ và giày vào, chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc Y cũng không ngăn cản hắn, chỉ nói nhẹ. Sớm nghỉ ngơi đấy, thân thể quan trọng hơn, gấp cũng không phải biện pháp. Tần Tiêu gật gật đầu. Đi nhanh ra ngoài. trong nội tâm kích động, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là cô gái tốt. Thái tử xuống đài, dùng quan hệ của ta và hắn không có lý do gì không liên quan. Tuy ta không dính vào tội danh đồng đảng, nhưng mà cái mũ thái tử đảng đã chụp xuống rồi, cũng đủ làm cho Vi Hậu và Võ Tam Tư hận ta. Nếu ta chỉ là một tên lưu manh lo bụng ăn cho một gia đình cũng bỏ đi, cùng lắm là từ quan, thoát thân ra ngoài, nếu không thì ra nước ngoài mai danh ẩn tích. Nhưng mà ta bây giờ lại không được như vậy, rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào ta. Ta trở về đại đường hơn 1000 năm trước, kết xuống 3 đoạn kỳ duyên lấy 3 lão bà, một so với một mềm mại đa tình, một so với một thông tình đạt lý, tất cả đều là ngàn dặm khó chọn một người. Còn sinh con trai con gái cho lão tử, cho dù không suy nghĩ vì mình cũng nên suy nghĩ cho họ. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là ích kỷ cũng tốt, cũng không thể ngồi chờ chết. Tần Tiêu đi đến ngoài, nhìn thấy Quách Tử Nghi đang canh gác ở đây, nhìn hắn nói ra. Ngươi gọi Phạm Thức Đức cùng Hình Trường Phong tới đây, nói là ta có chuyện thương lượng với bọn họ. Quách Tử Nghi đi rồi, Tần Tiêu đi vào trong chánh đường soái trướng, ngồi ở đó nhìn qua đống than đỏ lửa, cầm một cây côn sửa than lại, nhìn hoa lửa bay khắp nơi. Tần Tiêu kinh ngạc nhập thần, không khỏi thầm nghĩ, người cả đời này, lại nói tiếp cũng không khác gì hoa lửa, nổ vang cháy sạch thì không còn lại gì, cuối cùng vẫn là bụi. Đây là kết cục đã định, nhưng mà quá trình đó là nhờ vào mình nắm chắc. Ăn không ngồi chờ chết. Nói đùa gì vậy? Qua trong chốc lát Quách Tử Nghi đem Hình Trường Phong cùng Phạm Thức Đức đưa tới. Bốn người ngồi vây quanh đống lửa, bên cạnh có mấy cây củi khô, một lò lửa cháy mạnh. Mặc Y biết rõ bọn họ đang bàn chuyện đêm khuya, vì vậy mang tới nước trà và một ít bánh ngọt, lẳng lặng hầu hạ bên cạnh. Tần Tiêu đem chuyện thái tử nói tóm tắt rõ ràng, sau đó cầm que chọc than, nói. Mọi người thương nghị một chút đi, chúng ta nên làm sao bây giờ? Không ngoài dự liệu của Tần Tiêu, tất cả mọi người rất giật mình. Nhưng bọn họ đều tin tưởng, Tần Tiêu không phải là người cầm chuyện này ra nói giỡn. Có thể làm cho hắn khó giải quyết. Đây chính là đại phiền toái. Phạm Thức Đức tư lịch già nhất, kiến thức sâu nhất, thời điểm này cũng không có quá nhiều chú ý, do dự cả buổi, mới chần chờ nói ra. Mọi người chúng ta và đại tướng quân có quan hệ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hôm nay xảy ra đại sự này, chỉ có nghe theo ý của đại tướng quân làm việc. Lão Hủ suy nghĩ, những chuyện này có cần tìm Trương đại soái thương nghị một chút hay không? Không được. Tần Tiêu cao mày lắc đầu. Thập phần quyết đoán nói ra. Trương đại soái tuy quan hệ cá nhân với ta không tệ, cũng xem như có giao tình với thái tử. Nhưng mà hắn chỉ tán đồng vương quyền chính thống. Hoàng đế làm như thế nào hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Mặc dù Vi Hậu cùng Võ Tam Tư làm loạn, hắn cũng không có động tâm tư gì đâu. Phạm Thức Đức có chút kinh nghi nói ra. Nghe đại tướng quân nói như vậy, chẳng lẽ là muốn. Tần Tiêu trên mặt hiện ra sát cơ lạnh lùng. Ta không có ý gì đặc biệt, ta chỉ muốn sống sót, không hơn. Nếu như không làm ra ý định gì đó, chính là ngồi chờ chết. Ta có quan hệ với thái tử không ai không rõ ràng. Vi Hậu cùng Võ Tam Tư có khả năng sẽ bỏ qua cho ta sao? Hôm nay phát sinh chuyện như vậy thì thái tử xuống đài là đương nhiên, hoàng đế khẳng định cũng sẽ không nghe ngự sử cấm cái gọi là thái tử nghịch đảng ra sự quyết. Các ngươi nghĩ đi, Vi Hậu cùng Võ Tam Tư có thể sẽ buông tha ta sao? Quách Tử Nghi nhíu mày, nốt ruồi thịt màu đỏ càng nổi bật hơn, căm giận nói. Sư phụ, cái gì cũng không nói. Tử Nghi biết rõ trong lòng của ngài có suy nghĩ. Nói đi, người tình thế nào, Tử Nghi nghĩa bất dung từ đi theo ngài. Hình Trường Phong cũng nói. Đúng vậy a, đại tướng quân. Có ý kiến kế hoạch gì không ngại thẳng nói ra, phân phó là được. Tần Tiêu cười khổ. Đây cũng không phải là cái gì nghĩ cách cùng phân phó. Nếu như ta có dị động, chính là tạo phản. Tạo phản a, ai mang nổi cái tội danh này? Lại nói trong tay của ta cầm đội ngũ này, có thể làm ra chuyện gì? Huống chi còn có Trương Nhân Nguyện ở trên tiết chế. Cho dù các tướng sĩ Tả Uy Vệ nghe ta, thì thế nào? Cho nên, nói thật, lúc này đây ta không có kế sách hay gì. Cho nên mới mời mọi người tới thương nghị. Mọi người đều không hẹn mà cảm giác toàn thân mát lạnh, giống như bị dội nước lạnh vào người, Tần Tiêu đều không có ý kiến hay, vấn đề này có thể làm sao? Quách Tử Nghi thở dài, con mắt chuyển động, nói ra. Sư phụ, hiện tại trong triều tuy là thiên hạ của Vi Hậu và Võ Tam Tư, thế nhưng mà còn có Thái Bình công chúa cùng Tương Vương a. Bọn họ có quá mức thờ ơ sao? Một khi thái tử bị phế, vi hậu có khả năng phỏng theo thánh hậu, đem mình làm thánh hoàng thứ hai. Còn có Võ Tam Tư cùng Lý Khỏa Nhi giả tâm ngập trời nữa.